Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1222, đã đến cũng đừng nghĩ đi. Thanh Lâm trên mặt, bị ánh nắng rám đen làn da, tuôn rơi mà rơi, lộ ra hắn màu đồng cổ làn da, nhìn về phía trên tràn đầy thần thánh hơi thở tức, thứ nhất thân vải thô áo đuôi ngắn. Cũng lập tức bạo vỡ thành là vải, lộ ra trong đó mang một thân bạch y. Trong nháy mắt, một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi Thanh Lâm xuất hiện. Hắn từng bước một đi về hướng Ngô Mông cùng Tô Mạch. Bạch y trần thế bất nhiễm, biểu hiện trên mặt, bao hàm đầy sát cơ. Cùng lúc đó, yêu thiên trên người cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trắng nõn làn da. Màu đen chiến y, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái thế ma vương trọng sinh. Có một loại bá đạo cùng đường hoàng cảm giác, yêu thương lộ ra cực kỳ oai hùng, cùng Thanh Lâm tạo thành hai cái cực đoan. Nếu như Thanh Lâm đại biểu chính là quang minh, như vậy yêu thiên tựu đại biểu cho hắc ám. Hắn đồng dạng sắc mặt bất thiện, quanh thân cao thấp. Có dày đặc sát phạt chi khí lưu chuyển mà ra, chứng kiến trên thân hai người biến hóa, Ngô Mông cùng Tô Mạch đều là vô cùng giật mình, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, ở đâu hay là đám bọn hắn lúc trước chứng kiến bình thường nam tử. Đây là hai cái vô cùng xuất chúng chi nhân, phóng tới ngàn vạn người ở bên trong, đều giấu không lấn át được bọn hắn hào quang. Tuy nhiên phân biệt là lục ấn phàm linh thần hoàng cùng năm ấn phàm linh thần hoàng. Có thể Ngô Mông cùng Tô Mạch hay là bị Thanh Lâm cùng Yêu Thiên làm hết thảy. Cho thật sâu chấn trụ, bọn hắn thấy rõ ràng, Thanh Lâm vẻn vẹn dùng một thanh sắt thường chế tạo cái cuốc. Liền đem hai gã ba ấn phàm linh thần hoàng cho lập tức miểu sát. Thủ đoạn như vậy là được bọn hắn cũng không so bằng. Hai vị tiểu hữu, có chuyện hào hào nói, ta và ngươi đều là tam cấp bản đồ tu sĩ, không cần phải đem sự tình khiến cho như thế không thể vãn hồi. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là nghe nói cuồng linh động thiên có dị động truyền ra, cho nên mới phải đến đây xem xét đến tột cùng, chúng ta cũng không ác ý, cuồng linh động thiên đã có hai vị tiểu hữu tọa trấn. Ta đây đợi cũng có thể yên tâm. Ngô Mông, Tô Mạch một đoàn người ngượng ngùng mà cười. Mặc dù là tại đối mặt hai cái cảnh giới không bằng tuổi của bọn hắn người tuổi trẻ. Cũng có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn hắn tận khả năng hạ thấp tư thái. Vì cái gì là được tránh cho phiền toái không cần thiết. A hát, nguyên lai hay là Thanh Mỗ không đúng. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trên trán sát ý không chút nào thêm che giấu, vừa mới hai người kia, mưu toan nhúng chàm Thanh Mỗ thê nữ, các ngươi không muốn nói cho Thanh Mỗ, cùng hai người bọn họ không có bất kỳ liên quan, huống hồ Thanh Mỗ còn nhớ rõ, các ngươi vừa mới bắt đầu, lại không phải như thế tư thái, như thế nào thái độ chuyển biến nhanh như vậy, Thanh Lâm lạnh mỉm cười. Nhìn về phía Ngô Mông cùng Tô Mạch, đem bảy đại thần hoàng trước khi làm dễ dàng sự tình. Từng cái trần thuật mà ra, Ngô Mông cùng Tô Mạch hai người, sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn biết đạo Thanh Lâm không phải có thể đơn giản lừa gạt thế hệ. Lập tức đều đã trầm mặc, tại do dự mà muốn hay không triệt để vạch mặt. Theo chân bọn họ phí nhiều lời như vậy làm gì? Chúng ta có năm đại thần hoàng, liên thủ, còn có thể bắt không được hai người bọn họ. Vào thời khắc này, một gã nữ tính thần hoàng đột nhiên mở miệng, nàng nhanh chóng cùng hai người khác liếc nhau. Sau đó ba người không đều Ngô Mông cùng Tô Mạch làm ra phản ứng. Cũng đã như thiểm điện xuất thủ, hai gã nữ tính thần hoàng công Thanh Lâm, một người trong đó. Trong tay một đầu màu đỏ trường lăng rời tay bay ra. Chợt hóa thân giao long, hướng Thanh Lâm ngực trùng kích mà đến. Mặt khác một nữ, trong tay ba căn dài đến nửa xích ngân châm, hiện ra lành lạnh hàn quang, như thiểm điện bắn ra, điện sạc hướng Thanh Lâm mặt, ngân châm những nơi đi qua, hư không đều chịu hóa thành mục nát, xem xét đã biết rõ phun có kịch độc, liền thần hoàng đều có thể đơn giản độc đánh chết, thông qua này châm, liền có thể thấy nàng này tâm cơ ác độc, người thứ ba tác thì thẳng đến yêu thiên, bàn tay lớn huy động, lập tức có một tòa thần núi xuất hiện tại yêu thiên đỉnh đầu, hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống, như núi ấn, là một loại thượng phẩm hoàng cấp thần thông, uy lực không thể khinh thường, nhưng mà đối mặt bất thình lình công kích, Thanh Lâm cùng yêu thiên đều lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ thấy Thanh Lâm vung tay lên, lập tức lăng không đem ba căn độc châm sao tới trong tay. Diệt thiên thủ thần thông thi triển, lập tức đoạn tuyệt chúng cùng tên kia nữ tử liên hệ. Ngay sau đó, Thanh Lâm mặt không đổi sắc, trong tay ba căn độc châm lại như thiểm điện mà động đâm ra. Trùng trùng điệp điệp đâm đã rơi vào giao long đầu lâu phía trên. Ngào giống giống, cực lớn giao long, thống khổ dãy giụa, kịch liệt thay đổi thân hình. Cùng lúc đó, khống chế cái này đầu giao long nữ tính thần hoàng, cũng là sắc mặt trắng bệch, ôm đùn lâu bay ngược. Ba căn độc châm, không chỉ có thể đả thương nhân nhục thân, còn có thể độc người ý niệm. Cái này cũng chính là chúng ác độc chỗ. Tầm thường cường giả, không sẵn sàng phía dưới, cho dù bị hắn xuyên thủng binh khí, cũng sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí là tử vong. Quả nhiên, tên kia nữ tính thần hoàng, vùng vẫy không bao lâu, gục đánh chết trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà vong. Cái chết muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, không thể tưởng được cái này độc châm, đúng là như thế ác độc. Đồ đạc của ngươi, trả lại cho ngươi. Thanh Lâm cũng là một hồi ngoài ý muốn, nhưng trong nháy mắt nhìn thẳng độc châm chủ nhân, trong tay cường đại khí cương bắn ra, ba căn độc châm lập tức chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Nữ tính thần hoàng thấy thế, lập tức quá sợ hãi, nàng ý thức được nghiêm trọng nguy cơ, muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp trách né, bởi vì nàng căn bản phát giác không đến ba căn độc châm vị trí. Phốp, sau một lát, ba căn độc châm lập tức theo trong hư không lao ra. Ở giữa nữ tính thần hoàng mi tâm, ba căn độc châm tận gốc chui vào, ba cái huyết điểm hiện lên chính hình tam giác xếp đặt, như thế ác độc chi vật lưu trên thế gian, sớm muộn là một cái tai họa. Thanh Lâm quát lạnh, lấy ý niệm thao túng ba căn độc châm, đồng thời tự bạo, chỉ một thoáng, ba đạo khủng bố năng lượng bắn ra, lập tức đem nữ tính thần hoàng đầu lâu cho nứt vỡ. Đỏ trắng chi vật chảy đầy đất, hồng chính là huyết, bạch chính là óc, nữ tính thần hoàng bị Thanh Lâm diệt sát, liền linh hồn đều không có thể may mắn thoát khỏi. Cái chết muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm mây trôi nước chảy phủi phủi ống tay áo, giống như hai cái thần hoàng chết cùng hắn không có bằng hữu quan hệ bộ dạng. Thanh Mỗ tuy nhiên khinh thường tại khi dễ nữ tử, nhưng các ngươi hai người quá không biết phân biệt. Thanh Lâm một hồi cười lạnh, di động ánh mắt nhìn về phía yêu thiên. Yêu thiên là một ấn phàm linh thần hoàng, đối thủ của hắn thì là một gã hai ấn phàm linh thần hoàng. Bất quá yêu thiên thiên phú không địch lại, cũng là tại Thanh Lâm bên người mới có thể bị che giấu hào quang. Hắn tuy nhiên là một ấn phàm linh thần hoàng, ứng chiến một gã ba ấn phàm linh thần hoàng, nhưng cũng là không nói chơi. Hai ấn phàm linh thần hoàng căn bản không phải là đối thủ của yêu thiên, bị hủy công tác dụng, trong nháy mắt trở thành một trương da người. Yêu thiên huyền công cũng có thể thôn phệ, nhưng là tốc độ không bằng đại đế lục xa cái gì. Yêu thiên làm chỉ là tạm thời luyện hóa người này hai ấn phàm linh thần hoàng lực lượng, không có đem để thôn phệ cho mình dùng, bằng không thì không có khả năng như thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, một trái một phải, như thủy tổ thần long chi thân tử, diệt sát thần hoàng đại cảnh cường giả, hoàn toàn chỉ ở một ý niệm mà thôi. Hai vị tiểu hữu, chúng ta còn có chuyện muốn làm, tựu không nhiều lắm làm phiền. Như vậy cáo từ, như vậy cáo từ. Ngô Mông cùng Tô Mạch, vốn đang ý định ra tay, kết quả bây giờ là đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Không đều Thanh Lâm cùng Yêu Thiên trả lời, liền xoay người muốn rời đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.